Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bị quỷ mê. Trước đó, chúng ta ở trong hành lang nhìn thấy bích họa trên có cô bé này. Khi đó, cô bé kia là còn sống. Làm sao cùng cái này đại tướng quân cũng táng lại với nhau? Chẳng lẽ cô bé này là đại tướng quân khuê nữ hoặc là tôn nữ loại hình? Bất hạnh chết yểu, liền cùng cái này đại tướng quân táng lại với nhau. Ta đối thời cổ mộ táng tập tục một chút cũng không hiểu rõ. Xem ra một hồi muốn hỏi một chút Tiểu Húc. Hắn kiến thức rộng rãi, đọc sách vạn quyển, hẳn phải biết trong này môn đạo. Lúc này, ta lại bắt đầu đánh giá nằm tại trong quan tài cô bé này. Nàng mặc một thân thượng hạng tơ lụa, mà lại nhan sắc là huyết hồng sắc, phía trên có đẹp mắt hoa văn. Ta nhớ nàng trước đó trên thân hẳn là mang theo rất quý giá đồ trang sức, bởi vì ta nhìn trên người nàng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Những cái kia đồ trang sức chắc hẳn bị trộm mộ cho lấy đi đi. Tiểu nha đầu này cũng thật sự là đáng thương. 3, 4 tuổi bộ dáng liền chết yểu. Trong nhà đại nhân còn không phải đau lòng chết. Rất nhanh, trên ánh mắt ta rời. Lần nữa rời đến trên mặt cô bé kia. Càng xem cô bé này như thế thanh tú bộ dáng liền càng giống như là Trương Lão Tam khuê nữ. Trước kia ta gặp qua rất nhiều lần Trương Lão Tam nữ nhi. Dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. 3 tuổi liền có khuynh thành dáng vẻ. Này chủ yếu còn nhờ vào mẹ của nàng. Trương Lão Tam cũng không biết đi cái gì cầu thỉ vận. Cưới một xinh đẹp nàng dâu. 10 dặm 8 thôn cũng không tìm tới như thế tuấn một cô nương. Nhưng để chúng ta những này độc thân cầu cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trương Lão Tam dáng dấp cũng không tệ. Bạch bạch tịnh tịnh. Cùng tuổi trẻ bản Ngô Ngạn Tổ, bằng không cũng sẽ không sinh ra như thế một đẹp mắt khuê nữ. Coi như ta nhìn cô bé này xuất thần thời điểm, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, tựa như là ngửi thấy một cỗ đặc biệt kỳ quái mùi thối. Cùng ta tại động phía trên ngửi được mùi vị đó giống nhau như đúc. Chính tìm kiếm lấy chuyện gì đâu người, kia cô bé này mí mắt đột nhiên run rẩy 2 lần. Giống như là muốn sống lại đồng dạng, ta bị dọa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân không tự chủ được về sau xê dịch một bước. Sau đó, cô bé đột nhiên mở mắt, nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Cô bé này khóe môi nhếch lên một vòng tà mị tiếu dung. Một đôi đen nhánh như mực con mắt tựa như là một cái lỗ đen. Trong nháy mắt đem ta nuốt hết. Hai chân của ta tựa như là gắn trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, cô bé kia đột nhiên lại từ trong quan tài ngồi dậy. Cặp kia nguyên bản trắng nõn tay nhỏ đột nhiên liền dính đầy vết máu. Đưa về phía ta, nàng đột nhiên lại biến thành Trương Lão Tam khuê nữ. Hướng về phía ta âm trầm cười nói, thúc thúc, ta lạnh quá a. Ngươi ôm ta một cái có được hay không? Chỉ một thoáng, kia cỗ ác hàn lần nữa trực thấu lưng, để cho ta lạnh cả người. Con bé này là thế nào? Ta nguyên lai tưởng rằng đến cái này trong huyệt mộ, nó liền sẽ bỏ qua ta. Không nghĩ tới nó dĩ nhiên theo đến cùng đến nơi này. Nhập thân vào cái này trong quan tài nhỏ trên người cô gái. Còn muốn hù dọa ta? Lão tử có thể bị nó dọa chết không thành. Một cỗ vô biên lửa giận trong nháy mắt bay thẳng trán. Tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, ta cầm lên trong tay đèn pin liền hướng phía tiểu quỷ kia trên trán đập tới. Tiểu quỷ kia thì dùng nó cặp kia máu xối đầy tay nhỏ bóp lấy cổ của ta. Cái kia hai tay mặc dù tiểu, nhưng là khí lực cực lớn, bóp ta đều có chút thở dốc không tới. Nhưng là ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Lão tử cho dù chết cũng không thể để ngươi tốt hơn. Trực tiếp cầm đèn pin mất mạng giống như hướng phía tiểu quỷ kia trên đầu đánh. Nó khí lực trên tay thật sự là quá lớn, bóp ta có chút ngạt thở. khí lực trên tay của ta cũng càng ngày càng nhỏ. Cảm giác sắp ngất đi thời điểm, trên trán đột nhiên một trận mà kịch liệt đau nhức. Ta lập tức ngã rầm trên mặt đất, ngã sấp xuống về sau. Trên cổ cái kia hai tay đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Loại kia cảm giác hít thở không thông, không còn sót lại chút gì. Ta thật sâu thở dốc mấy ngụm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy trụ tử gắt gao bóp lấy tiểu húc cổ, trong miệng mắng: "Tiểu húc, thảo ngươi đại gia, hôm nay ngươi cố ý kiếm chuyện đúng không? Nhìn ta đánh không chết ngươi." Trụ tử bóp lấy tiểu húc cổ, mà phía sau hắn thì đứng đấy Chí Cường. Chí Cường cầm trong tay một cái bình sứ, hướng phía trụ tử trên đầu liền đập tới. Kia bình sứ ứng thanh mà nát, trụ tử lảo đảo một chút, cũng ngã trên mặt đất, nhưng là tiểu húc lại đuổi theo Chí Cường đánh lên. Đây là tình huống như thế nào? Một cái chớp mắt, từng cái tất cả đều điên rồi sao? Ta vuốt vuốt đầu, từ dưới đất bò dậy. Lúc này Chí Cường hướng về phía ta hô: "Tiểu Cửu ca, ngươi tỉnh chưa? Mấy người các ngươi đều bị quỷ mê, tiểu húc cũng thế, nhanh tới giúp ta ấn xuống hắn." Tiểu húc đỏ hồng mắt, trong cổ họng phát ra giống như là dã thú đồng dạng tiếng gào thét, đuổi theo Chí Cường chạy khắp nơi. Rất nhanh, ta liền phân biệt ra được, Chí Cường là tương đối thanh tỉnh, tiểu húc khẳng định có vấn đề. Lập tức, ta không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía tiểu húc nhào tới, lập tức ghé vào trên người hắn, đem hắn nhấn đến trên mặt đất. Tiểu húc bình thường chính là một nhu yếu người đọc sách, hôm nay lại cũng không biết vì sao, khí lực cực lớn, ta đem hắn nhấn trên mặt đất, hắn thì liều mạng giãy giụa. Ta cái này một thân lực khí lại có chút không trị nổi hắn. May mắn, Chí Cường qua đến giúp đỡ, đè lại hắn không ngừng giãy giụa hai chân. Ta thì xoay người cưỡi tại lồng ngực của hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, chiếu vào trên mặt của hắn chính là hai cái tát tai, đánh gọi là một cái thanh thúy. Hai cái này tát tai đánh xuống về sau, tiểu húc thân thể đột nhiên kịch liệt run, bỗng nhúc nhích, thân thể chợt mềm xuống dưới. Lại sau đó, tiểu húc che lấy bị ta đánh sưng đỏ quai hàm, liên tiếp mờ mịt nhìn về phía ta, hỏi: "Tiểu Cửu ca, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Ngươi vừa rồi làm sự tình gì ngươi không biết sao?" Ta hỏi. Tiểu húc cẩn thận suy nghĩ một chút, cau mày nói ra: "Ta không làm cái gì nha. Ta vừa rồi liền đứng tại quan tài bên cạnh nhìn cô bé kia thi thể đâu. Làm sao bị ngươi nhấn trên mặt đất?" Hắn như vậy nói chuyện, ta đột nhiên cũng nghĩ tới. Không đúng, vừa rồi ta cũng đang nhìn trong quan tài cô bé kia. Ta nhớ được cô bé kia đột nhiên biến thành Trương Lão Tam khuê nữ, sau đó ngồi dậy, gắt gao bóp lấy cổ của ta. Nghĩ tới đây, ta hoảng sợ quay đầu bốn phía nhìn lại, lại nơi nào có cô bé kia bóng dáng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta giống như cả đám đều tinh thần thất thường. Chậm rãi buông lỏng ra bóp lấy tiểu húc cổ tay, ta từ trên người hắn đứng lên. Lúc này, trụ tử cũng từ dưới đất bò dậy. Nguyên bản đầu hắn thượng liền đang chảy máu, lúc này bị Chí Cường dùng bình sứ lại đập một cái, trên đầu máu chảy liền càng nhiều. Hắn một bên sát trên trán vết máu, một bên nói ra: "Thế nào, thế nào, mới vừa rồi là ai đang đánh ta? Ra tay đủ mẹ nó hung ác a. Lão tử đầu một mực chảy máu, lần này còn có để cho người sống hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục